One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1580, chương 254, một trường. Dám làm tổn thương chủ nhân. Giết, giết giết giết. Chấm ngoặc kép, IBM nhóm vô ảnh vô hình. Trong miệng tức giận la lên. Ngoại trừ Bạch Viêm cùng cái khác, IBM. Không có sinh linh có thể nghe được. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng IBM nhóm phẫn nộ. Quạt hương bồ đại đường liên tục đánh ra mà ra. Hung tợn, đem những cái kia bị bọn chúng chém giết vây công người. Triệt để đập thành bùn nhão. Màu trắng óc văng khắp nơi. Cùng mãnh liệt huyết thủy hỗn hợp. Đỏ đỏ không công làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Huyết nhục bọt bên trong. Nhãn lực tốt sinh linh. Thậm chí có thể mơ hồ phân biệt ra được mấy khối tàn phá nội tạng khối vụn. Về phần cái kia bẻ gãy bạch cốt, càng là cực kỳ dễ thấy. Bạch thảm thảm, làm cho người kinh dị. Cái này, không khỏi cũng quá hung tàn đi. Đám người giật mình, trừng lớn hai mắt, có chút không dám tin. Cảm giác đáy lòng phát lạnh, mà trái lại giấy trắng bên kia. Tiểu nhân lên tiếng hỏi mắt quỷ, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, toàn thân khí tức cường đại vô cùng, tùy ý phóng xuất ra, ép tới chung quanh không ít người trong lòng ngột ngạt, ngoại trừ quen biết một số người, tất cả người ở chỗ này, đều hứng chịu tới Bạch Viêm khí thế không khác biệt nghiền ép. Có thể so với tôn giả khí thế, lập tức làm cho không ít tu vi thấp. Thực lực yếu, quỳ rạp trên đất, run lẩy bẩy, đáy lòng của mọi người như là đè ép một tòa nguy nga cự sơn. Sắp không thở nổi, cho đến lúc này, mọi người mới phát hiện, bọn hắn hoàn toàn đánh giá thấp Đại Ma Vương kinh khủng. Đại Ma Vương lúc trước những cái kia hành động kinh người, thậm chí chỉ có thể coi là tiểu đả tiểu nháo, liền hiện tại Bạch Viêm cho thấy uy áp đến xem. Hoàn toàn phá hủy hư thần giới tầng thứ ba cũng có thể. Bọn hắn những người này, muốn tìm Bạch Viêm phiền phức, quả thực là tự tìm đường chết. Trên đời làm sao lại có yêu nghiệt như thế người? Trong lòng mọi người đắng chát, thực lực như thế, bọn hắn căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Vẫn còn hiên ngang lẫm liệt, khi thế hung hăng muốn phải tìm đúng phương phiền phức. Đây không phải thuần túy tìm chết là cái gì? Nhìn một chút đám kia từ bạch cốt cùng thịt nát lát thành mặt đất. Đám người đột nhiên cảm thấy, những cái kia vây công người, đã chết không oán, liền xem như bọn hắn người ở chỗ này toàn bộ cùng tiến lên. Cũng chưa chắc có thể làm gì được Đại Ma Vương. Huống chi, Đại Ma Vương át chủ bài đông đảo. Liền vừa rồi chém giết vây công đám người những cái kia quỷ dị lực lượng. Liền không người có lòng tin chống lại. Đáng chết, có thể so với tôn giả thực lực. Cái này sao có thể? Hắn nhất định là có cái gì thủ đoạn đặc thù. Cam đoan tại thần giới thực lực không chịu đến áp chế. Tích Hoa bà hận cực, nhìn chòng chọc vào Bạch Viêm. Rất không cam tâm, mắt thấy là phải thành công. Không nghĩ tới Đại Ma Vương vậy mà đầy máu sống lại. Đơn giản khiến người ta tức giận đến muốn thổ huyết. Vẫn là không giết được hắn sao? Đáng chết, dạng này đều không chết được. Chẳng lẽ hắn là Phượng Hoàng biến sao? Trượng Lục cũng cắn răng. Cực kỳ không cam tâm. Thật vất vả Bạch Viêm cái này đối thủ cạnh tranh liền sắp ngỏm rồi. Không nghĩ tới qua trong giây lát liền đầy máu phục sinh. Cái này còn có để cho người sống hay không? Bí mật trên người hắn nhất định rất nhiều. Nói không chừng có chân hoàng pháp. Ma nữ con mắt linh động. Nhìn quanh sinh huy. Lúc này đôi mắt đẹp chớp động. Nhiều hứng thú đánh giá Bạch Viêm. Thiếu niên này thực sự quá thần dị. Hư hư thực thực có được thật lệ pháp. Chân hoàng. Thượng cổ thập hung bài danh hàng đầu. Nghe nói có thể dục hỏa trùng sinh. Gần như không chết, Bạch Viêm bây giờ tại ma nữ trước mặt biểu hiện ra đồ vật còn rất ít. Nhưng hắn thực sự quá thần bí, Ma nữ không thể không có này hoài nghi. Đồ ngốc, ta không có khả năng có việc. Bạch Viêm an ủi vuốt vuốt Tử Mạch một đầu mái tóc. Xúc cảm tơ lụa, làm hắn yêu thích không nỡ rời tay. Lão đại người không có việc gì liền tốt. Thạch Hạo thở dài một hơi. Sông Bạch Viêm giơ ngón tay cái lên. Có thể ăn nhân mạng đều rất đại. Ta đã nói rồi, lão đại người như vậy có thể ăn. Nào có dễ dàng như vậy vẫn lạc. Cảnh báo giải trừ, Thạch Hạo trêu chọc nói. Tiểu tử ngươi sức ăn cũng tuyệt đối không nhỏ, còn không biết xấu hổ nói ta. Bạch Viêm cười mắng, tùy ý đá ra một cước, bị cái sau trơn trượt tránh thoát. Lão đại ngươi sức ăn tuyệt đối phải so với ta đại. Thạch Hoàng làm cái mặt quỷ, chạy ra, cũng chỉ có tại Bạch Viêm những này thân cận chi người trước mặt. Hắn mới biểu hiện được như cái chân chính còn không có lớn lên hài tử. Bản bằng liền nói đi, cái kia làm sao có thể dễ dàng như vậy liền treo. Ta cùng khế ước của hắn đều còn ở đây. Kim Sí đại bằng bĩu môi, tai họa di ngàn năm, nó ngược lại là hy vọng Bạch Viêm sớm chút treo. Như thế nó có lẽ liền có thể thu được tự do. Là một cái bay lượn thiên địa Kim Sí đại bằng, nó mặc dù đã ở trong lòng thừa nhận Bạch Viêm, nhưng vẫn là tránh không được miệng thiếu vài câu. Dám đối chủ nhân bất kính, coi chừng ta đánh ngươi. Tại điểm ấy thần giới, lão có thể ta cũng không sợ ngươi. Độc giác nhân hùng âm trầm thanh âm truyền đến. Kim Sí đại bằng lập tức thân thể cứng đờ. Vừa rồi độc giác nhân hùng dũng mãnh vô cùng, chém giết đông đảo địch nhân, hơn nữa còn đưa nó bảo hộ đến một tia không lọt hình tượng. Trong nháy mắt hiển hiện não hải, làm sao lại, hắn nhưng là vốn chủ nhân. Kim Sí đại bằng một mặt nghiêm túc, trong nháy mắt đổi sắc mặt, trở mặt nhanh chóng, nếu không phải nó gương mặt kia cơ hồ đều bị lông vũ che đậy. Nhìn không ra càng tỉ mỉ đồ vật, nó cái này trở mặt tuyệt chiêu, tuyệt đối có thể làm người sợ hãi thán phục. Dầm dầm dầm, đại địa chấn động. Tinh bích đại gia cùng điều ra thân thể lắc một cái. Lại tới, an ủi tốt đám người. Vậy bây giờ liền nên đến thanh toán thời khắc. Bạch Viêm hướng phía trước mấy bước, trực tiếp hướng phía Nguyệt Thiền tiên tử bên này đi tới. Tựa hồ đã sớm biết hung thủ là ai. Lập tức, Nguyệt Thiền tiên tử chung quanh những người kia rất gấp gáp. Tích Hoa bà cũng siết chặt nắm đấm. Dự định Bạch Viêm khẽ dựa gần, lại lần nữa vận dụng bí bảo. Chỉ cần Bạch Viêm dám tới gần, lần này nhất định phải đem cái này đại uy hiếp triệt để diệt trừ. Sơn băng địa liệt, đại địa vỡ ra. Tại Bạch Viêm tiến lên trên đường, đám người nhao nhao nhường đường, sợ trêu chọc đến cái này cái sát tinh. Nhưng mà như cũ có không ít người bị tác động đến, phát ra tiếng kêu thảm, rơi vào sâu không thấy đáy trong cái khe, hoặc là bị nham tương thôn phệ các loại. Tận thế cảnh tượng lại xuất hiện, rất nhiều người đều hốt hoảng chạy trốn, không dám cùng Bạch Viêm cứng đối cứng. Đứng cách Nguyệt Thiền tiên tử còn rất xa vị trí, Bạch Viêm dừng lại, nhìn về phía Nguyệt Thiền tiên tử vị trí, ánh mắt vô tình hay cố ý đảo qua bên người nàng tên kia lão nô. Không có có lần nữa. Bạch Viêm thanh âm băng lãnh, không có chút nào tình cảm. Xem ở cái này là mình tiểu đệ tương lai lão bà phân thượng, hắn có thể buông tha Tích Hoa bà một lần, nhưng nếu là dậy mãi không sửa, Bạch Viêm tuyệt sẽ không thủ hạ lưu một cái trắng nõn thon dài khớp xương rõ ràng tay, nhẹ nhàng hướng về phía trước vỗ. Lập tức chung quanh hư không bạo động, không gian tựa hồ cũng bị xé nứt, lộ ra bên trong trật tự thần liên. Một cái vân khí cự trường, ấn khắc đầy thần bí ký hiệu, che khuất bầu trời, hướng về Nguyệt Thiền tiên tử cái hướng kia nghiền ép mà qua. Âm âm, lần này, cái kia một vùng triệt để biến thành một cái hố to. Tại cái kia một cái phương hướng Nguyệt Thiền tiên tử còn có ma nữ này một ít người. hiện tại trong hầm, khóe miệng chảy máu, thần sắc có chút uể oải, mà càng nhiều thực lực không đủ sinh linh, thì cũng sớm đã không tồn tại nữa, thiếu niên, ngươi không tử tế, không khác biệt công kích a. Mà nữ có chút bất mãn, nàng bảo y có một ít tổn hại, đứng tại đáy hố có chút chật vật, các ngươi không phải tiếp nhận sao? Bạch Viêm thản nhiên nói, trên mặt không có chút nào biểu lộ, rất bình tĩnh trình bày, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.